cô phải chết thật ư? Tôi chưa muốn chết, tôi chưa trả thù được, sau lại chết như thế này thật không cam lòng. Cách chương.